văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 156. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà hắn Do Lạc Đường vẫn chỉ là khiêm sự ngũ phẩm, có chút cảm khái muôn vàn. Quân thăng quan rồi, Thái Thường Tự Khanh trực tiếp ngẩn người. Nhìn thì có vẻ như trước đây bọn họ quen biết. Ông ta lại không nhớ chút nào đây là vị đồng liêu nào. Khuôn mặt hình như có chút ấn tượng, nhưng không nên như vậy. Sau khi bệ hạ đăng cơ, ông ta đã thay đổi tính tình lười biếng qua loa trước kia. Làm việc cần mẫn, tuyệt đối không thể nào quên bất kỳ vị đồng liêu nào. Ông ta do dự, ngượng ngùng chắp tay. Lâu rồi không gặp, lão hoàng đế hoàn hồn. Vừa nghe thấy vị công thần cứu giá hình như rất muốn thăng quan, lập tức bỏ lại hồi ức, vô cùng chân thành mà nắm lấy tay Lý Thạch Hồ. Ái khanh cứu giá có công, nhiều năm qua lại luôn nhớ đến triều đình. Quả thực rất trung thành, nhiều năm qua ngày ngày không quên, coi như là trung thần số một số hai rồi. Lão hoàng đế nghe thấy lời của Hứa Yên Miểu, trong lòng càng thêm nhẹ nhõm. Liếc mắt một cái, lại thấy thanh niên ngồi trên ghế của mình, lén lút dùng hai tay che mắt, rõ ràng là không nỡ nhìn thẳng vào chuyện sắp xảy ra. Nhưng hắn nhớ không phải triều đình này. Lão hoàng đế, vậy còn có thể là triều đình nào? Lão hoàng đế nhất thời không phản ứng lại, tiếp tục nói với Lý Thạch Hổ đang lộ vẻ mong đợi. Ái khanh những năm này thật sự chịu nhiều khổ cực, trẫm phong ngươi làm. Hắn là quan triều trước, làm người rừng mấy chục năm, làm sao biết đổi triều hoán đại chứ? Lão hoàng đế, Thái Thường Tự Khanh vội vàng che miệng, miễn cho mình phun canh ra ngoài. Cái, thế gì vậy? Lý Thạch Hồ tiếp tục nhìn bệ hạ với ánh mắt mong đợi, đồng thời nước mắt lưng tròng. Bệ hạ, thần, hắn nghẹn ngào, thần đi quá lâu rồi. Lúc thần rời đi, bệ hạ còn là thiếu niên anh tuấn, mới 15 tuổi, bây giờ đã lớn tuổi thế này rồi. Thần đều không nhận ra bệ hạ nữa. Thật là vật đổi sao rời. Lại quay đầu nhìn bàn ăn cùng đồng liêu, thở dài một tiếng. Thời gian trôi qua, thế sự thay đổi, đồng liêu năm xưa hắn một người cũng không nhận ra nữa. Quan triều trước sắp làm quan triều này rồi. Nghe thấy tiếng lòng đau xót này, lão hoàng đế bỗng ho khan hai tiếng, như bị cái gì đó sặc. Ánh mắt nhìn về phía cốc nước trên bàn, Lý Thạch Hổ lập tức xoay người đi lấy nước, tiện tay đặt đê a o cắt thịt lên bàn. Nhân lúc hắn xoay người quay lưng về phía mình, lão hoàng đế hung hăng trừng mắt nhìn Hứa Yên Miểu. Người im miệng đi. Hứa Yên Miểu lúc này đã bỏ tay khỏi mắt, bị trừng mắt mà không hiểu gì. Lão hoàng đế lại làm sao nữa? Chẳng lẽ không vừa mắt ta đột nhiên che mặt? Trẫm phong ngươi làm, chết tiệt, phong cái gì đây? Để hắn nghe thấy tiếng lòng rồi đại khai sát giới. Bệ hạ, nước sạch sẽ, trong bộ lạc đã đào giếng. Lý Thạch Hổ đưa nước lên, lão hoàng đế nhận lấy. Nhân lúc hắn xoay người lấy nước, lão hoàng đế đã nghĩ ra được lời lừa gạt. Đợi hồi kinh, trẫm sẽ phong ngươi làm Sơn Đông chỉ huy sứ. Lý Thạch Hổ mừng rỡ, đây là thăng chức vượt cấp. Trước đây hắn là Sơn Đông khiêm sự, kỳ thực chính là phó quan của chỉ huy sứ, phụ trách huấn luyện quân đội, chỉnh đốn quân kỷ. Theo lẽ thường thì khiêm sự thăng lên đồng chi thăng lên chỉ huy sứ. Bây giờ lại trực tiếp vượt qua đồng chi, trở thành quan võ địa phương cao nhất chính tam phẩm. Hứa Yên Miểu thở dài, lão hoàng đế còn tưởng là trung thần của mình, hay lỡ như bị phát hiện thân phận của ngài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hạ phục chu, ngay hôm nay. Lão hoàng đế nhìn Lý Thạch Hổ thật sâu, ông nhớ ra tại sao lại cảm thấy cái tên Lý Thạch Hổ này rất quen thuộc. Trước đây Sơn Đông giả tạo hạn hán, lừa gạt khoản tiền cứu trợ của ông, sau khi bị vạch trần thì bị G.I.E.C đến mức đầu rơi M.A.U chảy. Lúc đó, ông lật sổ ghi chép quan lại nhậm chức của Sơn Đông thì thấy khiêm sự cuối cùng của triều trước chính là tên Lý Thạch Hồ. Lão hoàng đế đảo mắt, nếu chỉ như vậy thì cũng không có gì. Nhưng năm đó ông đã tìm người đi lan truyền tin tức trong dân gian, nói Đại Chu danh tướng rất nhiều, phản tặc nhỏ bé không thành nổi khí hậu gì đâu. Cho dù chỉ là khiêm sự cũng có thể G.I.E.C phản tặc đến mức không còn một mảnh giáp. Tiểu hoàng đế năm đó vô cùng kiêu ngạo tự đại, đã tin 18 lộ phản vương, hắn chỉ phái 18 khiêm sự dẫn binh xuất chinh, còn lại 100 khiêm sự không có chỗ an bài, nghe nói Tây vực bên kia có loạn lạc, liền phái đi hết. Cho nên, nói đến đúng ra, chuyện Lý Thạch Hổ vị khiêm sự Sơn Đông này bị phái đi Tây vực, lạc đường trong núi mấy chục năm, cũng có một phần công lao của ông. Thù mới hận cũ, dừng lại, không thể nghĩ nữa, nghĩ chuyện khác. Ví dụ như, trước đó, Lý Thạch Hồ còn từng làm hình bộ viên ngoại lang lên triều ở Trung ương. Cách chương.